Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Nếu không ra ngoài tránh một hồi. Xa gần có chim hót, bỗng nhiên lại sẽ nhảy lên ra một tiếng khỉ gọi. Đàm Mạch ngừng chân trông về phía xa. Trở lại chùa Liên Hoa, hắn chỉ cảm thấy phá lệ thư thái. Bất kể như thế nào, chung quy là vẫn là nhà tốt. Đàm Mạch nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, nhìn qua sắp hạ xuống mặt trời. Đàm Mạch quay lại thân, đi vào trong chùa cất giữ kinh thư địa phương. Mặc dù nơi này kinh thư đều nhìn qua, nhưng lại nhìn một lần, không chừng sẽ có mới thể ngộ. Đàm Mạch đi vào, lại phát hiện nơi này đứng một thân ảnh. Ngưng thần xem xét, nguyên lai là vị kia tam thánh tiểu tỷ tỷ. Thế là, Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói: "Tiểu tăng gặp qua tiểu tỷ tỷ." Chậm rãi xoay người, Canh Yên ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Sau đó nàng dùng sức lắc lắc đầu, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Đàm Mạch: "Ngươi cái này ác quỷ linh căn, làm sao không?" Nàng rất giật mình nói: "Tiểu tăng huyết mạch sinh sôi, cái này một hậu thiên linh căn bị huyết mạch chi lực cho khu trục." Đàm Mạch như nói thật nói: "Như vậy, chúc mừng ngươi a." Canh Yên biểu hiện rất quái dị, nàng nghe được chuyện này giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng, chỉ là sau khi thở dài liền không có cái khác động tĩnh. Cái này khiến Đàm Mạch cảm giác kỳ quái. Thế là ngẫm lại về sau, Đàm Mạch hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, đêm hôm đó áo cưới nữ quỷ trên thực tế chính là tiểu tỷ tỷ a, không biết tiểu tỷ tỷ cần tiểu tăng đi làm cái gì?" "Cứ việc nói rõ, đủ khả năng tiểu tăng nhất định làm được. Trước đó a, ta cần phải mượn trên người của ngươi nhân khí để cho ta thoạt nhìn còn giống người. Bất quá bây giờ a, ta là dùng không đến. Ngươi có thể huyết mạch sinh sôi cũng coi là một chuyện tốt. Dù sao cái này ác quỷ linh căn không phải vật gì tốt, có thể dễ chịu nhất thời, nhưng hậu hoạn vô tận." Canh Yên nói xong liền đánh ngáp một cái, cả ngày nghe lấy hòa thượng niệm kinh, nàng đầu đều có chút ông ông. Ngay từ đầu nàng rất kháng cự, sau đó cảm giác chết lặng không thú vị, muốn tìm điểm chuyện thú vị giết thời gian. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy làm sao cũng tìm không thấy chuyện thú vị. Vì lẽ đó bắt đầu cả ngày ngẩn người, theo buổi sáng ngẩn người đến ban đêm, lại từ ban đêm ngẩn người đến buổi sáng. Nghe được Canh Yên cứ như vậy nói ra mục đích của mình, Đàm Mạch không khỏi ngẩn ngơ. Mục đích này nghe cũng không giống là âm mưu quỷ kế gì. Hắn thoạt nhìn vị này tam thánh tiểu tỷ tỷ lúc này tựa hồ không quá muốn nói chuyện. Thế là xong thi lễ, cầm một bản kinh thư liền cáo từ rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Đàm Mạch đem kinh thư buông xuống, sau đó theo dương trúc bên trong lấy ra cất giữ cà sa dương. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa đem cà sa đưa cho hắn sư huynh xem. Mà lúc này, Đàm Mạch lại phát hiện có một vệt kim quang theo trong dương lóe ra đến. Hắn không khỏi giật mình, sau đó đem mở dương ra, liền thấy món kia rách dưới cẩm lan cà sa, lúc này chảy xuôi từng sợi kim quang, phảng phất là hoàng kim chế tạo, úm mà meo bá meo bò, ò. Bỗng nhiên, một tiếng lục tự chân ngôn tại Đàm Mạch trong nội tâm vang lên, để theo bản năng thốt ra, đi theo thì thầm: "Úm mà meo bá meo bò, ò." Cà sa nhẹ nhàng chấn động, sau đó Đàm Mạch liền thấy cà sa bay ra ngoài. Đàm Mạch mau đuổi theo ra ngoài, liền thấy chùa Liên Hoa trên không đột nhiên xuất hiện một đạo cây gậy hư ảnh. Cây gậy kia trải rộng vết rách, toàn thân mông lung, sáng tối chập chờn, bất quá có hai chữ phá lệ rõ ràng: "Như ý." Theo cà sa bay lên, cây gậy kia hư ảnh không ngừng rung động, cuối cùng Ca sa cùng cây gậy hư ảnh nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Đàm Mạch ngẩng đầu nhìn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu sư đệ, ngươi nếu không ra ngoài trốn lên một hồi. Liên Hoa Tăng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đàm Mạch sau lưng. Thần sắc hơi có chút đờ đẫn nói, làm sao sư huynh, chúng ta chùa Liên Hoa có cái phong ấn. Ngươi biết à? Đàm Mạch gật gật đầu. Cái kia cà sa là ngươi mang về, đúng không? Đàm Mạch lại gật gật đầu. Cái kia cà sa không biết cùng bần tăng trước kia sử dụng phong ấn đồ vật là quan hệ như thế nào. Cả hai hợp nhất về sau, cái kia phong ấn được tăng cường. Liên Hoa Tăng nuốt ngụm nước bọt, sau đó duỗi ra một ngón tay. Một lần, Đàm Mạch không khỏi nói. Liên Hoa Tăng lắc đầu. Gấp 10, Liên Hoa Tăng vẫn lắc đầu. Không phải là gấp 100 lần à? Đàm Mạch một mặt mộng. Là 1000 lần, Liên Hoa Tăng vỗ vỗ Đàm Mạch bả vai, vẻ mặt hốt hoảng, sau đó tình ý sâu xa nói ra. Ta cảm thấy chúng ta sư phụ lúc này, hơn phân nửa sắp nhịn không được động thủ. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi đi. Sư huynh cáo từ, Đàm Mạch không chút nghĩ ngợi. Co cẳng liền chạy, một bên chạy, Đàm Mạch một bên hung hăng lẩm bẩm. Sư phụ a sư phụ. Cái này Cẩm Lan cà sa mặc dù là ta cầm về, nhưng là đây là sư huynh muốn ta đi lấy. Ngươi xem, ngươi tìm ta phiền phức thời điểm, có thể hay không đi trước tìm sư huynh phiền phức a? Một đường trốn xuống núi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cảm giác được cái này La Loan trấn cũng không quá an toàn. Thế là hắn rất nhanh có một cái quyết định, hắn muốn đi Đằng Vương trấn tìm Vương Phi, xem ở sư huynh trên mặt, Vương Phi trung quy hẳn là có thể thu lưu chính mình một hồi. Mà tại lúc này, Đàm Mạch mới ý thức tới, tại sao mình lại cảm thấy Tống Tiểu Liên có loại cảm giác quen thuộc. Tiểu quận chúa cùng Tống Tiểu Liên, dáng dấp rất giống, chẳng lẽ lại... Tống Tiểu Liên nhưng thật ra là Đằng Vương nữ nhi. Như vậy, Tống sư tỷ lại cùng sư huynh là quan hệ như thế nào? Đàm Mạch xử lý, không để ý tới rõ ràng, liền dứt khoát từ bỏ, tìm cỗ xe ngựa, chạy tới Đằng Vương trấn. Sóc nảy một đường, ra roi thúc ngựa, cuối cùng là tại mặt trời xuống núi trước, đến Đằng Vương phủ, Đàm Mạch đi vào cửa Vương phủ. Mời hộ vệ đi bẩm báo một tiếng. Hộ vệ này ngược lại là nhận ra Đàm Mạch. Dù sao Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa quan hệ thân mật, với tư cách hộ vệ đương nhiên phải rõ ràng những này. Thế là hộ vệ này để Đàm Mạch chờ một lát một lát, liền đi vào bẩm báo. Không đầy một lát, hộ vệ đi ra, tại phía sau hắn còn đi theo nhún nhảy một cái tiểu quận chúa. Tiểu mõ, ngươi tìm đến ta chơi nha. Đúng vậy, Đàm Mạch mặt không đỏ hơi thở không gấp, ánh mắt lom lom nhìn nói. Thế nhưng là trời đều đen, nương nhất định không cho ta đi ra ngoài chơi. Chúng ta ngày mai lại đi chơi à? Tiểu tăng hết thảy nghe quận chúa phân phó. Đàm Mạch cũng không phải tới chơi, vì lẽ đó tiểu quận chúa nói thế nào, hắn liền làm sao đáp ứng. Nhìn thấy Đàm Mạch như thế nghe lời, tiểu quận chúa rất vui vẻ liền đem Đàm Mạch đưa vào đi. Một đường đi vào, trực tiếp đến Vương Phi ở sân nhỏ. Sau đó vừa vặn nhìn thấy, Đằng Vương bị một cái tay đẩy ra cửa phòng. Sau đó cửa phòng ba liền cho quẳng bên trên. Đằng Vương không có đứng vững, còn đặt mông ngồi dưới đất. Một bên thị nữ hộ vệ, nhìn xem Đằng Vương như vậy, tất cả đều là một bộ muốn đỡ nhưng lại không dám đỡ bộ dạng. Tiểu quận chúa thấy thế, với tư cách chi kỷ tiểu áo bông, tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến muốn đỡ dậy Đằng Vương. Bất quá Đằng Vương quá nặng, tiểu quận chúa liền hô Đàm Mạch đến giúp đỡ. Đằng Vương lúc này mới phát hiện có người ngoài tại, thế là liền không giả vờ giả vịt, để cho nữ nhi đi giúp chính mình cầu tình. Mau dậy, vỗ vỗ chính mình bờ mông.